Mạch Thanh, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Mạch trở lại Hân Tuyết Viên, sau khi đến Thỉnh An Hoàng Hậu, liền trực tiếp quay về phòng ngủ của chính mình. Ngũ Hoàng Tử đã trở lại, gặp được Hoàng Thượng không? Gặp Tiếu Mạch trở về, Tử Y hỏi. Gặp được, Tiếu Mạch nói xong đi đến bên giường thuận thế nằm xuống. Bất quá đến buổi sáng mới gặp được. Thực bình thường Hoàng thượng không có khả năng hàng đêm đều ngủ lại ở Diệu Hoa Điện, trong hoàng cung có nhiều phi tử như vậy, mỗi người đều là đau khổ ngóng trông hoàng thượng đâu. Lầm cho rằng Tiếu Mạch đang khổ sở, Tử Y an ủi nói. Người nói đúng, Tiếu Mạch trở mình, ghé thân trên giường, tùy tay lấy gối mềm để ở dưới đầu. Ta hôm nay thiếu chút nữa đã bị một phi tử của phụ hoàng cho là thích khách bắt lại, hoàn hảo phụ hoàng trở về đúng lúc. Kia vận khí của Ngũ Hoàng tử thật đúng là không tồi nha. Tử Y cười trêu chọc Tiếu Mạch, đến tột cùng là người phi tử xui xẻo nào lớn gan như vậy, ngay cả Ngũ Hoàng tử cũng dám đắc tội. Tuy rằng Ngũ Hoàng tử sẽ không làm gì, nhưng Hoàng thượng thương Ngũ Hoàng tử đến tận xương sẽ không hiểu được. Tử Y trong lòng thầm đồng tình với phi tử kia. Tử Y, ngươi đây không phải là đang cười ta, loại vận may này ta cần làm gì? Tiếu Mạch hơi có chút tức giận. Tử Y không dám, Tử Y nói trên mặt lại là cười vui. Ngươi, quên đi, Tiếu Mạch không muốn cùng Tử Y tranh luận, dù sao so với tuổi tác thật của hắn, Tử Y bất quá là một cái tiểu cô nương mà thôi. Tử Y, ta như thế nào lại cảm thấy được bài trí của căn phòng so với trước lúc ta đi giống như không có gì khác nhau? Tiếu Mạch hỏi, là căn bản là không có khác biệt. Ngũ Hoàng tử, sau khi ngài rời cung, Hoàng thượng đã đặc biệt hạ lệnh, phòng ngủ của ngài đều phải duy trì nguyên dạng, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi chút mảy may, còn sai người mỗi ngày quét tước, liền ngay cả sàng đan ngài đang nằm hiện tại cũng là mới đổi vào sáng nay. Tử Y nói, cáp, thật tốt, ôm gối mềm cọ cọ, Tiếu Mạch cao hứng nói. Có khi Tiếu Mạch cảm thấy được chính mình sau khi nhận thức Ly Nhật Diệu là phụ thân thì liền trở nên càng ngày càng giống một cái tiểu hài tử, đôi khi thường làm ra một ít hành động ngay cả bản thân cũng cảm thấy được thật ngây thơ. Tam Hoàng tử đến, Tam Hoàng huynh, nghe tiếng, Tiếu Mạch vội từ trên giường bò dậy, sửa sang lại quần áo chờ Tam Hoàng tử Ly Nhiễm đến. Tam Hoàng tử Ly Nhiễm, sau khi Tiếu Mạch quyết định mở rộng cửa lòng, người hoàng tử đầu tiên khiến Tiếu Mạch sinh ra hảo cảm này thực tự nhiên trở thành người thứ ba sau Thanh Nhi cùng Ly Nhật Diệu tiến vào thế giới của Tiếu Mạch. Ở trong thế giới của Tiếu Mạch, nếu vai diễn của Ly Nhật Diệu là một hảo phụ thân, Thanh Nhi là tỷ tỷ ôn nhu cùng mẫu thân, mà Ly Nhiễm tự nhiên là một ca ca bảo vệ đệ đệ. Tử Y gặp qua Tam Hoàng tử, Tử Y hướng Ly Nhiễm đang vào cửa hành lễ. Không cần đa lễ, Ly Nhiễm mang theo nụ cười ôn hòa vốn có hướng Tiếu Mạch. Tam Hoàng huynh, Tiếu Mạch cũng cười đi đến, nhưng khi cách Ly Nhiễm vài bước chân thì đột nhiên dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất trong khoảnh khắc. Ánh mắt màu lam nhìn Ly Nhiễm chính là mang theo nghi hoặc, kinh ngạc, tìm tòi, nghiên cứu cùng đề phòng. Ngũ Hoàng tử, đối với chuyển biến đột ngột của Tiếu Mạch, Tử Y đầy bụng khó hiểu. Tử Y, ngươi đi xuống trước, ta muốn cùng Tam Hoàng huynh một mình trò chuyện. Tiếu Mạch cười hướng Tử Y nói. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không rõ ràng lắm dụng ý của Tiếu Mạch, nhưng trong lời nói của Tiếu Mạch giấu giếm mệnh lệnh lại làm cho Tử Y không thể không phục tùng. Sau khi ra ngoài, nàng còn thực chú tâm vì bọn họ đóng cửa. Ngươi là ai? Tử Y rời đi, tươi cười trên mặt Tiếu Mạch cũng đã lại biến mất, hỏi thẳng. Làm sao vậy Ngũ Hoàng đệ? Ta là Tam Hoàng huynh Ly Nhiễm vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiếu Mạch, làm như không biết hắn vì sao hỏi như thế. Tam Hoàng huynh, ngươi không phải Tam Hoàng huynh, Tiếu Mạch khẳng định nói, rồi sau đó lại như là phủ định kết luận của chính mình. Không, không đúng, ngươi là Tam Hoàng huynh đúng vậy, nhưng không phải là Tam Hoàng huynh mà ta hiểu biết. Xem ra ngươi cũng không có vô năng như trong tưởng tượng Ngũ Hoàng tử Ly Thanh. Nghe xong lời nói tựa như mâu thuẫn của Tiếu Mạch, Ly Nhiễm cười nói, nhưng nụ cười này đã không giống như nụ cười ôn hòa như mọi khi, mà là nụ cười mang theo tà khí cùng chút ác ý thản nhiên. Bất đồng nhân cách, chứng tâm thần phân liệt sao? Nhìn Ly Nhiễm trước mắt không đồng dạng như vậy, Tiếu Mạch xác định ý nghĩ trong lòng. Khi mới gặp Tam Hoàng huynh ta còn cảm thấy kỳ quái, tại cái hoàng cung này mà Tam Hoàng huynh lại là con của hoàng hậu trước, như thế nào còn có thể thiện lương như thế? Ngữ khí của Tiếu Mạch giống như là ngẩn ngơ hiểu ra sau khi giải một cái bài toán khó. Cách chương.